Sau khi tiên nhân biến mất, chương 46, 46, thương lộ hồng nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử thối đó bị đứt dây rồi sao? Người đang nghĩ tới việc phản quốc à? Hạ Thuần Hoa nghiêm mặt nói. Tiểu quốc toát nhĩ, có thể so sánh với đại diên được sao? Suy cho cùng, chúng ta đã lập quốc hơn 60 năm, chuẩn bị đủ cả, ha ha. Hạ Linh Xuyên thở dài một hơi. Lần này chúng ta đã thập tử nhất sinh rồi. Cha vẫn không nói với con được một câu thật lòng à. Hạ Thuần Hoa hơi giật mình. Đột nhiên nhìn hắn nói. Con bị cái gì nhập vào thế hả? Lời nói tới đột ngột ập tới làm hắn không kịp chuẩn bị gì. Hạ Linh Xuyên thầm toát mồ hôi lạnh. Cái gì? Là trưởng tử dũng mãnh có thừa. Nhưng cũng không phải là người nhu nhược, không nên tiết lộ những điều mà mình nhìn thấu. Hạ Thuần Hoa nhìn hắn, trầm giọng nói, câu nói này phạm tội chém đầu, từ nay không được nói như thế nữa. Một cơn gió với cát thổi qua, Hạ Linh Xuyên hắt hơi một cái, suy nghĩ của cha cũng rất sâu sắc, đội quân của Tôn Quốc Sư cuối cùng cũng tiến vào thương lộ Hồng Nhai. Xuyên qua lòng núi, sẽ thấy một thế giới đầy cát vàng, bao la rộng lớn, những cồn cát nối tiếp nhau trong gió nóng, có cồn ngắn như ụ đất, có cồn cao tới hàng chục thước có thể so sánh với núi. Nhưng chúng không cứng như vách núi, có một số ngọn đồi lớn sẽ biến mất chỉ sau một đêm, lại đột ngột xuất hiện ở những vùng trũng khác, tất cả thực vật đều biến mất. Không còn dấu vết của cây xanh, nhìn xung quanh chẳng còn gì ngoài sự bao la. Thương lộ Hồng Nhai mở ra giữa sa mạc, rộng 5 trượng, có thể chứa được một số xe ngựa kéo quốc nội. Không thể nhìn thấy màu sắc ban đầu của những viên đá trên mặt đất. Chúng trở nên không đồng đều dưới sự dẫm đạp của vô số hành thương. Một số viên gạch là mới. Triều đình đã ký hợp đồng sửa chữa một số đoạn đường cho thành Hắc Thủy và các nước lân cận. Vẫn còn một số viên gạch cổ chưa được thay thế. Màu đen trên bề mặt có nhiều sắc thái khác nhau, nhưng có lớp xếp chồng lên nhau. Điều này khiến thương lộ Hồng Nhai như một con rắn xám đen uốn lượn trên biển cát. Tăng Phi Hùng cũng đi bên cạnh cha con Hạ Thị, thấy Hạ Linh Xuyên tò mò về gạch lát đường. Hắn giải thích, trên gạch có vết máu, mới có cũ có, trên đường này có rất nhiều kẻ cướp, cũng xảy ra rất nhiều trận chiến. Đúng rồi, một số vết máu còn sót lại từ hơn 100 năm trước. Thương lộ Hồng Nhai là tuyến đường được thành Bàn Long sử dụng để vận chuyển quân đội và lương thực. Người ta nói xung quanh con đường này có vô số vụ cướp bóc và thảm sát đã xảy ra. Để tiến công bao vây thành, phải cắt đứt quân tiếp viện và nguồn cung cấp lương thực của kẻ thù. Hạ Linh Xuyên nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ máu tươi hướng về phía hắn mặt. Bao nhiêu trận đánh ác liệt, bao nhiêu sinh mạng tươi trẻ, bao nhiêu lời kêu gọi kiên quyết bảo vệ đất nước, đều bị chôn vùi trong bãi cát vàng vô tận, không lưu lại bất cứ thứ gì. Vào năm thứ ba sau khi thành Bàn Long bị phá hủy, Tây La Quốc diệt vong, 6 năm nữa, Tiên Do Quốc cũng diệt vong, đôi kẻ thù truyền kiếp này đã chiến đấu mấy chục năm. Cuối cùng cả hai đều thất bại, rơi vào tro bụi của lịch sử. Đây có phải là lý do tại sao mọi người đều treo cờ có chữ Trung không? Hạ Linh Xuyên chỉ vào người dương cờ cao ở phía trước đội quân. Đây rõ ràng là quân đội của Đại Diên Quốc, người dẫn đầu là Tôn Quốc Sư rất được kính trọng, nhưng lá cờ của đội quân lại có thêu chữ Trung. Thật không thể tin được rằng con người ngày nay lại phải treo lá cờ cũ của triều đại trước khi đi đến nơi tận cùng thế giới. Trên thực tế, không chỉ đội quân của bọn họ, mà hầu hết tất cả lữ khách trên thương lộ Hồng Nhai đều dương cao cờ chuông, như muốn gửi một thông điệp tới toàn bộ sa mạc. Đương nhiên sau khi tất cả các đội quân rời khỏi thương lộ Hồng Nhai, đều sẽ cất cờ chuông trước khi tiến vào biên giới các quốc gia khác. Vì vậy Hạ Linh Xuyên mặc dù đã nghe nói đến, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy lá cờ này. Những oán linh và linh hồn của những con quái vật lang thang khắp sa mạc, ăn bất cứ thứ gì chúng bắt được, nhưng chúng không đặt chân lên thương lộ Hồng Nhai, bởi vì đây là tuyến đường mà Đại Phong Quân đã đi qua vô số lần. Mọi người đều treo cờ chuông để tỏ lòng thành kính đối với Đại Phong Quân năm đó, cũng như tìm kiếm bình an cho bản thân. Hạ Linh Xuyên nói rằng, đó không phải là kính trọng, rõ ràng là giả mạo. Tằng Phi Hùng xé tấm vải che mặt, nhổ lên miếng vải, rồi giữ lại, nước bọt, nước tiểu không thể tùy tiện nhổ ra trên thương lộ Hồng Nhai. Chúng phải được thu thập và mang đi, nếu không sẽ bị coi là bất kính, làm phiền các linh hồn anh hùng ở đây. Cách chương